Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 845, đón người mới đến hoạt động. Long Khôi Đại học Thành. Một nhà tử quán xa hoa trong phòng. Một đại nhóm học sinh đang tại sống phóng túng. Chơi quên cả trời đất. Đây là Long Khôi Đại học Tài chính hệ hội học sinh lần thứ nhất đón người mới đến hoạt động. Cũng là nội bộ giao lưu hoạt động. Chỉ tại để hội học sinh mới cũ thành viên quen thuộc. Về sau tốt khai triển công việc. Lúc này, cửa mở ra, một cô gái nỉu na đi đến. Làn da trắng nõn, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Mặc dù không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh chiếu tuyết. Làm mặt thanh nhã, nhìn thấy đám người, lộ ra một loại không có ý tứ cười. Nhưng càng nhiều là câu nệ. Đi tới thời điểm, váy theo thân thể đong đưa tán mở. Thanh nhã thoát tục xương cốt oánh nhuận. Lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm. Những người khác nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình. Tham lam nhìn xem Tào Ảnh. Đặc biệt là ngồi ở giữa Tần Hạo Nhiên. Con mắt trừng trừng. Lập tức đều muốn rơi trên mặt đất. Giống như chưa thấy qua giống như. Xấu xa như vậy ánh mắt để Tào Ảnh lập tức có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Không biết làm sao bây giờ. Có loại muốn quay người đi xúc động. Nhưng là giống như không thật là tốt. Lúc đầu nàng không muốn tới. Nhưng là các nàng vui chơi giải trí bộ nữ sinh không biết là thu ai tiền. Đều muốn đem điện thoại mình đánh nổ. Nói cái gì nhất định phải tới chơi. Không phải liền đem nàng khai trừ. Không có cách, Tào Ảnh chỉ có thể tới dự định ngồi một hồi liền tìm một cái lấy cớ trở về. Oa, chúng ta giáo hoa Tào Ảnh đồng học rốt cuộc đã đến. Trương Thanh nhìn tất cả mọi người ngây người. Cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời quét ra ngồi tại Tần Hạo Nhiên bên người mấy cái nam sinh. Ý là để Tào Ảnh ngồi tại Tần Hạo Nhiên bên cạnh. Tào Ảnh, ngươi ngồi ở đây à? Tần Hạo Nhiên lúc này cũng đã lau khô nước bọt. Đứng lên nghênh đón Tào Ảnh. Nay ngày dày tây hắn. Một bộ thân sĩ trạng thái. Bất quá hắn ánh mắt kia. Vẫn là để Tào Ảnh chù trừ một chút. Sau đó nhàn nhạt nói câu. Không cần. Ta ngồi tại Miêu sư tỷ bên cạnh a, Tào Ảnh nói xong cũng ngồi tại biên giới nơi hẻo lánh đi. Vừa thích ngồi ở sư tỷ Miêu Khinh Yên bên người. Miêu sư tỷ cũng là vui chơi giải trí bộ một thành viên. Cùng Tào Ảnh quan hệ, mặc dù không có khuê mật như vậy thân mật, bất quá cũng coi là trò chuyện đến, cho nên Tào Ảnh liền lựa chọn ngồi tại bên người nàng. Luôn cảm thấy sẽ có cảm giác an toàn một chút, thật tình không biết ngồi xuống đến. Cái này Miêu sư tỷ đã nói câu. Ngươi ngồi ta chỗ này làm gì? Ta không cần cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Ngươi đẹp mắt như vậy. Tôn lên ta như cái khủng long đồng dạng. Ta còn muốn chờ cái suất ca làm bên cạnh ta đâu. Năm nay tới nhiều như vậy tiểu thịt tươi. Tỷ tỷ ta năm nay muốn thoát đơn. Cái này làm Tào Ảnh một trận xấu hổ. Tâm lý cảm giác khó chịu. Ha ha, tất cả mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta Miêu sư tỷ lên tiếng. Mấy người các ngươi độc thân nam sĩ còn không bắt được cơ hội. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Miêu sư tỷ tại chúng ta hội học sinh bên trong mặt là có tiếng hiền lành. Là một đóa kim hoa. Nhan trị dáng người ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi cũng là rõ như ban ngày. Trước sau lồi lõm. Với lại trọng yếu nhất là đầu óc cực kỳ tốt. Học tập vững vàng toàn hệ ba vị trí đầu. Về sau khẳng định cũng là hiền thê lương mẫu. Ta đều thèm ăn rất lâu. Đáng tiếc chướng mắt ta. Trương Thanh hô to. Kiểu nói này. Tất cả mọi người cười. Xem ra người này. Điều tiết không khí hiện trường vẫn là có một tay. Trương Thanh học trưởng. Ngươi còn như vậy trêu chọc ta. Ta cả một đời cũng không tìm tới bạn trai liền là ngươi sai. Miêu sư tỷ bá khí mở miệng nói chuyện. Miêu sư tỷ nói một chút người yêu cầu a, để cho chúng ta cũng cho ngươi tìm xem. Cũng đúng so tự thân điều kiện mà. Có người mở miệng, đúng a, nói một chút yêu cầu. Không phải ai dám tùy tiện truy cầu ngươi a, niên đệ vậy phụ họa nói. Miêu Khinh Yên nhìn một chút đại gia, thật đúng là thoảng qua suy tư một chút. Sau đó cấp ra ba chữ, nhìn cảm giác. Cát, trách không được ngươi độc thân. Thứ này nhất không chuẩn. Đừng nói ta, Người đã đông đủ không có a? Trương học trưởng, cái này lúc nào chính thức bắt đầu a? Ta đều đói. Ta đếm xem nhân số. Người đã đông đủ. Vậy thì bắt đầu. Hoạt động này nguyên lai còn có nhất định chương trình. Cái này khiến cho vẫn rất chính kinh bộ dáng. Tạo ảnh ngồi ở một bên. Đột nhiên chen miệng vào không lọt. Đột nhiên có chút hối hận mình không có nghe Tần Phi lời nói. Những người này mình giống như thật không cách nào tan vào đi cùng bọn hắn hòa mình. Luôn cảm giác không phải cùng một cái thế giới người. Hừ hừ. Cái này Trương Thanh không biết từ nơi nào lấy ra một mực microphone. Hẳn là đã sớm chuẩn bị. Hắn thử một chút âm sắc. Không có vấn đề gì. Lúc này mới phát ngôn bừa bãi. Đầu tiên, hoan nghênh đại gia tham gia chúng ta Tài chính Học viện hội học sinh đón người mới đến hoạt động. Nay ngày chủ tịch bởi vì thực tập đi. Không tại, ta xin đại biểu hội học sinh hoan nghênh 8 vị bạn học mới gia nhập chúng ta hội học sinh đại gia. Đình, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Người này mặc dù vẫn luôn không quá chính kinh bộ dáng, nhưng là chính kinh thời điểm, vẫn có thể nói tiếng người. Ba ba ba, như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên. Loại này không cần tiền quan phương vỗ tay. Đại gia ngược lại là rất nhiệt tình. Tạo ảnh cũng liền đập mũi đồng dạng trống mấy lần liền để xuống tới. Đồng thời hiểu rõ một cái tin tức. Trách không được vẫn luôn không thấy hội chủ tịch sinh viên. Nguyên lai sớm liền ra ngoài thực tập. Được rồi, hạ mặt liền bắt đầu chúng ta đón người mới đến hoạt động hạng thứ nhất chương trình hội nghị. Cái kia chính là thành viên mới cho chúng ta những này lão thành viên mời rượu. Mỗi người một chén, đây chính là chúng ta Tài chính Học viện quang vinh truyền thống. Tuyệt đối không có thể ném. Lôi Việt ngươi tới trước đi. Nghe nói ngươi là Đông Bắc. Uống rượu đế cùng nước sôi để nguội đồng dạng. Cho bọn hắn đánh cái dạng thế nào? Trương Thanh giống như đối mỗi người đều hiểu rất rõ. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Có lẽ hắn thật có chỗ hơn người. Tạo ảnh nghe xong quy củ này. Tâm lý một trận ý lạnh. Cái này lão thành viên này ngày trình diện có chừng 20 người. Cái này một người một chén. Không phải muốn uống đã chết đi. Lập tức cảm giác những người này đều điên rồi đi. Trong lòng nghĩ một hồi nếu là ép mình uống. Vậy liền đi tính toán. Nhưng là thấy không người động. Nàng cũng không tiện động. Đi, các vị sư huynh sư tỷ. Tạ ơn đại gia nâng đỡ. Ta gọi là Lôi Việt. Hy vọng về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Cái này Lôi Việt đồng học cũng là không luống cuống. Bỗng nhiên đứng ra. Hổ hổ sinh phong đồng dạng. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngao ngao liền bắt đầu uống. Lập tức liền 20 chén rượu xuống bụng. Hắn đánh một ợ no nê cái này mới chậm chậm ngồi xuống đến. Tạo ảnh nhìn ra được người này mặc dù ra vẻ kiên cường. Nhưng trên thực tế, hai mắt bốc lên kim tinh. Cả người có chút bất tỉnh đống đống. Bất quá, bất kể như thế nào. Một hơi uống gần 20 chén rượu. Rất nhỏ rượu đế chén. Cũng coi là nghiêu bức. Lôi Việt sư đệ không sai. Mở đầu xong. Hạ mặt đến ai rồi? Trương Thanh ánh mắt đảo qua còn lại mấy cái người mới. Mấy cái mới người đưa mắt nhìn nhau. Biểu lộ khó xử. Thoáng một cái 20 vài chén rượu hạ đỗ. Đây cũng không phải bình thường người chịu được. Làm sao? Cứ như vậy sợ sao? Xem ra một giới không bằng một giới a. Chúng ta hội học sinh còn muốn nói dựa vào các ngươi phát dương quang đại a. Rượu cũng uống không được. Như vậy sao được a? Lúc này Tần Hạo Nhiên mở miệng. Lời nói này đến làm cho mấy cái này tân sinh đều có chút ủy khuất. Cuối cùng vẫn là một cái nam sinh đứng lên. Sư tỷ sư huynh mọi người tốt. Ta gọi Trần Văn Khải. Ta tửu lượng không thật là tốt. Mời đại gia tha lỗi nhiều hơn. Không có việc gì. Uống là được. Say có người đưa ngươi trở về. Nam nhân liền muốn hào khí một điểm. Các ngươi vậy không nên cảm thấy là chúng ta làm khó dễ các ngươi. Kỳ thật đây là chúng ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Loại tình huống này rất bình thường mà thôi. Trương Thanh tiếp tục giật dây nói. Không có biện pháp, bầu không khí đều nắm đến nơi đây. Cái này Trần Văn Khải, chỉ có thể cắn răng một cái. Bắt đầu một chén uống. Rất nhanh, mặt đỏ đến cổ. Sau đó thân thể bắt đầu run rẩy.